Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 54, ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, Tiểu Đinh là Lâm Chi Thư trợ lý cùng Đào Tỷ giống nhau, đều là hắn từ nước ngoài mang về tới ngày đó tránh ở lùm cây chung chụp ảnh người, đúng là Tiểu Đinh. Hot xuất sự, Lâm Chi Thư biết chính mình này một phương đối lý. Chính là Đào Tỷ cũng là không cẩn thận, nàng vội vàng vì hắn về nước tạo thế cấp truyền thông phát văn kiện thời điểm phát lăn lộn. Không cẩn thận, Lâm Chi Thư giải thích Trình Đông Húc một chữ cũng không tin. Đương nhiên, này không phải nói Lâm Chi Thư xảo ngôn lệnh sắc vẫn là khác. Hắn nếu có thể học được này đó, ở nước ngoài có Lâm gia hộ giá hộ tống dưới tình huống, liền sẽ không còn luôn là trạng huống Tần gia. Người cái kia người đại diện, nếu có thể thay đổi đi. Trình Đông Húc hảo tâm kiến nghị, đến nỗi mặt khác ta nói rồi nói sẽ không thu hồi, đã làm sai chuyện nên được đến giáo huấn. Không có khả năng, Lâm Chi Thư không có nghe được Trình Đông Húc ý tại ngôn ngoại chính là giáo huấn, hai chữ, lại là thật thật tại tại chát hắn tâm. Chẳng lẽ nhất nên được đến giáo huấn không phải ta sao? Hắn thẹn quá thành giận chất vấn nói. Vậy ngươi đừng động ta a, vì cái gì còn luôn là một lần lại một lần giúp ta? Chấm, Trình Đông Húc thật lâu không có hào hào nghỉ ngơi. Lâm Chi Thư phẫn nộ dưới bén nhọn thanh âm, làm hắn theo bản năng nhíu mày. Ta không cảm thấy thực xin lỗi ngươi, Chi Thư, nếu ta đã từng trợ giúp đối với ngươi tạo thành bối rối, ta đây có thể bảo đảm, về sau tuyệt không nhúng tay chuyện của ngươi, chúng ta đều nên về phía trước xem, trước kia là ta không hiểu, cũng không cam lòng, về sau sẽ không. Lâm Chi Thư hy vọng có thể Trình Đông Húc cùng hắn đại xảo một trận. Kịch liệt cảm xúc dao động có đôi khi cũng ý nghĩa để ý, giống như là lần đó nước ngoài cuối cùng một lần gặp mặt. Hắn vọt tới trước mặt hắn, giống phẫn nộ sư tử giống nhau, đã muốn đem hắn xé nát lại tưởng mạnh mẽ dẫn hắn đi. Chính là hiện tại, điện thoại kia đầu người như vậy chấn định. Tình lình xảy ra xa lạ cảm, làm Lâm Chi Thư đáy lòng lạnh lẽo một mảnh. Trình Đông Húc không có hướng Lâm Chi Thư nhiều lời có quan hệ Kim Yến thưởng sự cho dù kia hoàn toàn là Will James tự chủ trương. Người sau tự chủ trương cũng là vì giành được hắn hảo cảm tế cứu xuống dưới kỳ thật là một sự kiện. Hắn đã lâu không có hào hào nghỉ ngơi, cắt đứt điện thoại sau phiên đến cùng cố tinh tin tức giao diện đối phương vẫn là không có hồi phục. Trình Đông Húc nhìn chăm chú vào tiểu hài nhi chân dung hồi lâu, bắt đầu yên lặng đánh chữ. Rất dài một đoạn lời nói, về cùng Lâm Chi Thư tai tiếng giải thích. Hắn không có lập tức đi tìm cố tinh, là bởi vì sinh nhật ngày đó phát sinh sự quá đột ngột. Hai người từng người bình tĩnh một chút cũng hảo. Tiểu Hải Nhi không phải làm hắn hảo hảo tìm Lâm Chi Thư nói chuyện, nhận rõ chính mình tâm sao. Trình Đông Húc xác định hắn hiện tại biết chính mình lòng đang nơi nào. Tin tức phát xong rồi, nhìn đến chính mình không có bị kéo hắc Trình Đông Húc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn lại bắt đầu gọi điện thoại, không ra đoán trước vẫn là không ai tiếp. Tống Cần tiến vào đưa văn kiện thời điểm, liền thấy nhà mình lão bản banh cái mặt nhìn chằm chằm di động giống đang xem cái gì hy thế chân bảo. Hắn còn nhớ rõ buổi sáng nói cho lão bản hot xuất sự, đối phương từ văn phòng nghỉ ngơi gian lao tới, giống bị dẫm lên cái đuôi giống nhau tối tăm hơn nữa cuồng bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật dày một chồng văn kiện tất cả đều là muốn một buổi sáng xử lý xong. Tống Cần hảo tâm kiến nghị, lão bản, ngài đã tăng ca 2 ngày 2 đêm, không bằng trước nghỉ ngơi một ngày, dù sao cũng không kém. Tiền thưởng phiên bội, mang tân nghỉ phép một vòng, không nghĩ muốn. Tốt lão bản, ta đi cho ngài phao ly cà phê. Tống Cần ma lưu rời đi, ra cửa, liền vẫn là thở dài. Hắn có toàn bộ bí thư chỗ đỉnh, đều cảm thấy chịu không nổi, lão bản thật là thần nhân. Hảo đi, lúc này không thần cũng đến thần. Công ty mới vừa tiếp được chính phủ một cái đại công trình, đúng là nâng cao một bước thời điểm, lão bản hậu viện giống như còn nổi lên hỏa, toàn thấu một khối. Bất quá nhớ tới cái kia cái gì Lâm Chi Thư, Tống Cần liền lắc đầu. Lâm gia đều ra ngoại quốc phát triển, lúc trước giống như đi còn có điểm xám xịt hiện tại trở về còn quý công tử nhân thiết đâu tao không tao hoàng. Hảo đi Tống đặc trợ thừa nhận chính mình mang thành kiến xem người. Triệt hot xuất thời điểm hắn xem qua đối phương ảnh chụp Lâm Chi Thư ôn tồn lễ độ vừa thấy là giáo dưỡng tốt đẹp, bộ dạng cũng thực không tồi. Chính là kia thì thế nào, hắn chính là muốn chạm cố thiếu. Bất quá lúc trước bao dưỡng hợp đồng vẫn là chính mình nghĩ đâu Tống đặc trợ lắc đầu, này đều cái gì lung tung rối loạn sự. Trình Đông Húc cấp cố tinh gọi điện thoại, đúng là Chu Duẫn Chi nhất trường xuyến thổ lộ nói xong thời điểm. Hai người bị di động tiếng chuông kinh động đồng thời xem qua đi. Cố tinh ở cùng Trình Đông Húc tách ra sau, liền đem phía trước. Ăn cơm, ghi chú đổi thành, Trình Tổng, kia hai chữ ở trên màn hình nhảy a nhảy, xem nhân tâm kinh run sợ. kinh hồn táng đảm chính là Chu Duẫn Chi. Chẳng lẽ Húc Ca phát hiện Cố Tinh Hảo muốn ăn hồi đầu thảo? Cố Tổng có chút do dự. Cậu bị Chu Duẫn Chi nói kinh chứ, nghĩ nếu không tiếp điện thoại hòa hoãn một chút không khí, ít nhất tránh một chút trước mắt hình người muốn đem cậu hóa giải nhập bụng ánh mắt. Chính là điện thoại Cố Tình là Trình Đông Húc đánh tới. Nhớ tới người này mỗi ngày đều rong dài phát như vậy lớn lên tin tức cậu tiếp điện thoại, quả thực giống cấp ra cái gì tín hiệu giống nhau. Một cái chấn động di động, hai cái hai mặt nhìn nhau người, vẫn duy trì quỷ dị cân bằng. Cuối cùng, chuông điện thoại thanh rốt cuộc kiên nhẫn vang đến không thể lại vang lên. Chu Duẫn Chi nôn nóng biến thành hưng phấn, Cố Tinh không tiếp điện thoại. Hắn còn nắm chặt Cố Tinh thủ đoạn, ấm áp xúc cảm truyền tới, liền đánh bạo tưởng càng tiến thêm một bước đi bắt tay trưởng. Sau đó, kia tay chủ nhân bị kinh động, phút chốc rút ra. Tựa như một mặt du ngư, ở hắn tâm hồ thượng hất đuôi toái ra lân lân sóng vòng, sau đó lại vô tình rời đi. Chu Duẫn Chi liếm liếm môi, ngưỡng mặt nhìn trước mắt thiếu niên. Hắn cũng biết chính mình mặt đẹp, hiến tế giống nhau đưa lên đi có chút dụ hoặc dường như còn thực vội vàng thúc giục. Đáp ứng đi, ngươi nếu là không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Cố Tổng đi vào thế giới này, vẫn luôn tự nhận là thành thạo. Chính là từ cùng Trình Đông Húc chia tay ngày đó, Trình Bá Tổng nói thích cậu, sự tình liền có chút muốn chệch đường ray dấu hiệu. Hiện tại Chu Duẫn Chi cũng chạy tới còn biểu đạt đồng dạng ý tứ. Thật là phi thường đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chu thiếu ta không có nghĩ tới, này quá đột nhiên, hơn nữa. Ta không thích ngươi, xin lỗi. Cố Tổng ăn ngay nói thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không quan hệ ta cũng không có nghĩ tới một lần thành công mỹ sử. Lá liễu mắt lướt qua mất mát thực mau lại tinh thần sáng láng. Ngươi trước tha thứ ta ân, trước từ kêu tên của ta bắt đầu thế nào, kêu Chu thiếu quá mới lạ Chu ca. Duẫn Chi, muốn ta tha thứ ngươi, cũng không phải không thể, Cố Tổng châm trước nói. Ngươi không cần ở đoàn phim hồ nháo chờ diễn chụp xong rồi ta liền tha thứ ngươi. Cậu này thuộc về kế sách tạm thời, tuy rằng không biết tiểu bía y thái bị cái gì kích thích nhưng chờ diễn chụp xong rồi đại gia trời Nam đất Bắc không chuẩn diễn còn không có chụp xong, Chu Duẫn Chi liền đối chính mình mất đi hứng thú. Nói cách khác, Chu Duẫn Chi nói đến nói, Cố Tổng một chữ cũng chưa thật sự. Rốt cuộc vị này tuy rằng không có Tiêu Dẫn Hoa danh bên ngoài, nhưng đổi bạn lữ tốc độ nhưng cần. Cái gì Vương Thân Nhiên, Ngũ Ngọc Chiếu, đều không phải đèn cạn dầu, hơn nữa cái gì khác góc xó xỉnh phủi đi, không chuẩn có một cái tăng mạnh liền. Cố Tổng không nghĩ trở thành tăng mạnh liền chung một cái. Trở về sau nhàn, cậu đảo cảm thấy có thể thử một lần tổ một cái tăng mạnh liền. Đến nỗi gọi là gì Chu ca hoặc là Duẫn Chi kia càng không thể. Cố Tổng kiếp trước 25 tuổi qua đời, Chu Duẫn Chi so với cậu còn nhỏ một tuổi, kêu Duẫn Chi. Liền thân mật có điểm quá mức. Cố Tinh trưng cầu trước mắt người ý kiến, kêu tên đầy đủ được không, Chu Duẫn Chi. Rất ít có người kêu Chu Duẫn Chi tên đầy đủ, không phải không thể, mà là không xứng, nhưng mà nay chợt nghe tâm như nổi trống. Thiếu niên mí mắt mỏng, màu mắt lại thiền, hơi hơi mở to mắt trưng cầu ý kiến, ngày thường giấu giếm trong sáng xa cách liền trở nên cùng mềm rất nhiều. Chu Duẫn Chi bị như vậy chưa bao giờ được đến quá ôn hòa ánh mắt, xem đầu quả tim nóng lên, càng cảm thấy tim đập chấn hắn màng tai đau, thậm chí có chút gấp không chờ nổi. Cố Tiểu Tinh, Cố Tổng thái dương gân xanh run lên, nguyên tắc hố cậu, trong sách Chu Duẫn Chi kiêu ngạo lại ương ngạnh, bị cự tuyệt lúc sau, dựa theo nhân thiết hẳn là thẹn quá thành giận rời đi. Nhưng hiện tại trước mắt này một đại chỉ, thổ lộ bị cự lúc sau thế nhưng còn ở cậu nơi này cọ một đốn cơm hộp. Còn gọi cậu là Cố Tiểu Tinh, nghe tới như là kêu cái không cai sữa tiểu tề tử. Hôm nay lúc sau Chu Duẫn Chi liền lưu tại đoàn phim. Theo Chu Duẫn Chi nói đến, là đối diện phó đạo diễn 1-2 phải thỉnh hắn ở đoàn phim ở lâu mấy ngày còn đem phòng nhường cho hắn trụ, nhiệt tình làm người không hảo cự tuyệt. Cố Tổng đã không biết giận, nhà đầu tư lớn nhất, đừng nói phó đạo chính là lộ đạo, chỉ cần Chu Duẫn Chi tưởng, phòng đều đến đằng ra tới. Diễn lại trước sau như một bắt đầu chụp, cũng may Chu Duẫn Chi trừ bỏ lưu lại thật đúng là không như thế nào hồ nháo. Hắn chỉ là thực đương nhiên trên đỉnh kỳ nam sơ vị trí, trong đó Ninh Nắp Bình làm tốt nhất. Không có việc gì thời điểm, liền oa ở Thái Dương dù phía dưới ngủ gà ngủ gật. Đoàn phim người nguyên bản thực khẩn trương, nhưng sau lại thành thói quen. Đối Cố Tổng tới nói, lớn nhất chỗ tốt là Vương Thân Nhiên đặc biệt an phận cũng không âm dương quái khí, đóng phim nhanh nhẹn không đóng phim an tĩnh, hoàn mỹ. Đóng phim nhanh nhẹn hơn nữa an tĩnh Vương Thân Nhiên, trên thực tế ở vào núi lửa bạo giai đoạn trước. Đặc biệt là Chu thiếu đem hắn đuổi ra môn, làm như vậy nhiều người nhìn chê cười, mà đối Cố Tinh lại che chở đầy đủ thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối không hắn diễn, Vương Thân Nhiên ngủ không được liền ở trên phố loạn dạo. Cũng may Tây Bắc mùa thu đêm lạnh, bọc kín mít một chút, paparazzi cũng dễ dàng phát hiện không được. Đi ngang qua một nhà tiểu quán bar, Vương Thân Nhiên quải đi vào. Hắn nguyên bản tưởng cùng cái kia diện mạo còn có thể điều rượu tiểu ca nói giỡn hai câu, lại bị bên cạnh người nói chuyện hấp dẫn. Hai trung niên nam nhân, một cái nước mắt hoa xoay quanh, nhìn qua có vài phần thê lương. Vương Thân Nhiên nhận ra tới ôm không chén rượu khóc nam nhân kia, là đoàn phim Bạo Phá Sư, một cái khác nghe lời ý tứ, là đoàn phim nhân viên công tác. Thạch ca, nghe huynh đệ một câu khuyên, trở về hào hào trị liệu chưa chắc chính là ngõ cụt. Triệu Hâm khuyên nhủ, Bạo Phá Sư kêu Thạch Trấn Hùng, lau đem nước mắt. Hỏi rõ ràng, không nhiều lắm ý tứ, hiện tại có thể nhiều tránh hai ngày tiền cấp trong nhà so cái gì đều cường, làm tức phụ nhi có thể khoan khoái đem hài tử nuôi lớn, ta đây cũng coi như không sống uổng phí. Vương Thân Nhiên đột nhiên nghĩ tới thật lâu trước cái kia bị bạo phá kinh khởi đá vụn tử bị thương chân diễn viên quần chúng. Đáy lòng đóng lại ác ma, tại đây một khắc ngo ngoe dục dịch. Hắn ban đầu bị Chu Thiếu chán ghét chính là bởi vì Cố Tinh. Nếu không có Cố Tinh, hết thảy đều sẽ một lần nữa trở lại quỹ đạo. Lưu Hâm khuyên không được lại an ủi hai câu, đi trước. Vương Thân Nhiên ngồi qua đi, khẽ cắn môi gọn gàng dứt khoát. Đoàn phim không đến nửa năm liền giải tán, ngươi có thể nhiều tránh bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi 100 vạn, Chu Duẫn Chi tới ngày thứ tư, báo chí đưa tin Tây Bắc khu vực buổi tối sẽ có mưa sao băng. Mưa sao băng xuất hiện khu vực Dân Hưng huyện vừa lúc ở trong đó. Lộ đạo không để trong lòng, diễn nên như thế nào chụp còn như thế nào chụp. Nhưng chờ mưa sao băng thật sự xuất hiện, hắn dậm chân tiếp đón ở đây diễn viên chụp ảnh chung, hảo cấp đoàn phim dẫn một đợt nhiệt độ. Đương nhiên, lộ đạo cũng không dám kinh động bọc quần áo khoác ở trên ghế nằm mị giác Chu Thiếu. Chu Duẫn Chi trời sinh tính cảnh giác, nghe được có người kêu Cố Tinh tên, lập tức tỉnh lại. Sau đó, hắn liền đương nhiên, ở chụp ảnh khi chiếm cứ Cố Tinh bên người vị trí. Ở đoàn phim nhiếp ảnh ra tỏ vẻ ok thời điểm, Chu Duẫn Chi nhanh chóng đem cánh tay hoành ở thiếu niên đầu vai cười trương dương lại sinh động. Xong việc Cố Tinh xem hắn, người sau nhìn xem vừa rồi tắc loạn cánh tay thái độ tốt đẹp kiểm điểm. Đều là nam nhân, chụp ảnh thời điểm kề vai sát cánh không phải chuyện thường. Cố Tiểu Tinh, ngươi nếu là không thích ta đây lần sau trước đó trưng cầu ngươi ý kiến, thành sao? Chu Duẫn Chi đặc biệt thích kêu Cố Tinh, Cố Tiểu Tinh, đó là hắn độc thuộc xưng hô, phảng phất mỗi như vậy kêu một lần, đều có một loại bất đồng với bất luận kẻ nào thân mật liên hệ ở hai người chi gian tồn tại. Đích xác đều là nam nhân, nhưng thích nam nhân kề vai sát cánh liền rất không bình thường, Cố Tổng tưởng. Chỉ là Chu Duẫn Chi quá mức thông minh, Cố Tổng bắt lấy vấn đề này không bỏ, khen ngược như là cậu tính toán chi ly, chỉ xoa xoa giữa mày, vớt được kịch bản nhớ lời kịch đi. Lộ đạo danh khí đại, đoàn phim minh tinh cũng nhiều chú ý fan còn có truyền thông liền không ít. Toàn đoàn phim ở mưa sao băng hạ chụp ảnh chung, vào lúc ban đêm liền thượng hot search. Chỉnh đóng mở ảnh thượng Cố Tinh cùng Chu Duẫn Chi nhan giá trị liền thuộc đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đừng nói, hai người kia còn thân mật dựa vào cùng nhau trực tiếp lấy thần nhan kíp nổ internet. Cố Tinh, đẹp nhất ma tôn, hot sớt còn treo ở tiền 10. Cái này, lại bởi vì cùng Chu Duẫn Chi chụp ảnh chung, cọ bò lên trên hot sớt trước năm. Trường Dũng ở đưa Chu Duẫn Chi tới đoàn phim lúc sau, đã bị tống cổ trở về xử lý công ty sự vụ. Nhìn đến nhà mình lão đại thượng hot sớt, sốt ruột hoảng hốt liền gọi điện thoại. Xóa hot sớt, vui đùa cái gì vậy, quài càng lâu càng tốt. Chu Duẫn Chi Chi cầm tầm mắt dừng ở nơi xa. Nơi đó ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn thiếu niên, đang ở máy quay phim màn ảnh hạ khẳng khái trần từ quân tử như ngọc phong độ nổi bật xem một cái liền lại khó có thể thu nhiếp tinh thần. Trường Dũng nhìn trên màn hình máy tính cùng ít người năm ai cực gần nhà mình lão đại. Xem tư thế, lão đại tự mình thò lại gần khả năng tính cực đại còn cười thành như vậy, hắn mơ hồ minh bạch cái gì? Chính là như vậy thật sự hảo sao? Tuy rằng Lâm Chi Thư là đã trở lại, nhưng phía trước Trình Thiếu đối đãi Cố Tinh kia phân kiên nhẫn cùng săn sóc. Sự thật chứng minh, ở Trình Đông Húc nơi này, như vậy thật sự không tốt. Quả thực là trời sụp đất nứt, thời khắc chú ý Cố Thiếu động thái thậm chí trà trộn vào fan đàn tống đặc trợ trước tiên phát hiện không đúng. Ở hắn trong trí nhớ Chu Thiếu tựa hồ cũng không phải có thể cười thành một đóa thái dương hoa người, chẳng lẽ là sinh đôi huynh đệ. Không khỏi thi cốt vô tồn, hắn đem ảnh chụp còn có tương quan tin tức dùng di động chia nhà mình lão bản. Một phút sau tống đặc trợ bàn làm việc thượng điện thoại vang lên. Hắn bay nhanh tiếp lên, tốt lão bản ta lập tức lại đây. Vào cửa sau, liền nhìn đến nhà mình nghiêm cẩn đến áo sơ. Mi nút thắt muốn khấu đến trên cùng một viên lão bản, cà vạt quăng ngã ở trên bàn áo sơ. Mi trên cùng hai viên nút thắt bị kéo ra, như là bị bóp chặt ít hầu, cho nên không thể không lấy này đạt được không khí tục mệnh giống nhau. Mặt khác công tác tạm thời giao cho người khác, kia bức ảnh tương quan hot search lập tức triệt hạ tới. Nam nhân sơ lãng anh đĩnh khuôn mặt lãnh ngạnh như thiết. Tốt lão bản, Tống Cần bay nhanh trả lời. Cẩm Giang tập đoàn kỳ hạ Ánh Thịnh giải trí, ở giới giải trí là quái vật khổng lồ, cùng rất nhiều gia truyền thông đều có giao tình, thậm chí trực tiếp cổ phần khống chế cũng không ít. Triệt hot search không là vấn đề, chỉ là, Tống Cần do dự một chút, lão bản Cố Thiếu Weibo cũng chuyển phát kia bức ảnh. Tống Cần nói, kỳ thật đã hàm xúc rất nhiều, ở cái này toàn dân giải trí hơn nữa nam sắc thịnh hành thời đại, Cố Thiếu như vậy dung mạo khí chất, phàm là có cái diện mạo xem qua, đều bị các fan khái quá CP. Còn đừng nói, Cố Thiếu thật sự CP cảm siêu cường. Là cái loại này bất luận cùng ai đứng chung một chỗ, đều một giây có thể làm quần chúng có thể não bổ ra một thiên mười mấy vạn ngôn tình văn cảm giác. Lâu dài trầm mặc sau, Tống Cần nghe được nhà mình lão bản bão táp trước yên lặng ngữ khí. Đi ra ngoài, kia hot search, tạm thời không cần đi quản. Trình Đông Húc thừa nhận chính mình thất thố, thậm chí có một cái chớp mắt khủng hoảng. Cái kia chỉ cùng chính mình thân mật quá thiếu niên, cùng người khác dựa vào như vậy gần, như thế nào có thể? Dựa vào gần đương nhiên không đến mức như thế bạo nổ. Nhưng Chu Duẫn Chi tươi cười cùng ánh mắt đại biểu cái gì, Trình Đông Húc cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hot search đương nhiên có thể triệt. Nhưng Trình Đông Húc nhớ tới đã từng trong lúc vô ý nhìn đến tiểu hài nhi kịch bản thượng dụng tâm cân nhắc bút ký, liền lại luyến tiếc cậu như vậy nỗ lực diễn kịch không nên bị chính mình nhất thời mất khống chế hủy diệt. Ghen ghét giống vặn vẹo xà, đánh trống gieo hò Trình Đông Húc làm chút cái gì. Cũng mặc kệ hắn làm cái gì, đều khống chế được không đem lửa giận phát tiết đến Cố Tinh trên người. Chu Duẫn Chi nguyên bản ở lật xem có quan hệ chính mình cùng Cố Tinh tin tức, có điện thoại tiến vào. Hắn phản xạ tính xem một cái khoác quần áo khoác ngồi ở ghế trên, lật xem kịch bản thiếu niên, nguyên bản thượng kiều khóe môi san bằng, lơ đãng liền toát ra tối tăm hơi thở. Làm sao vậy, người vẫn là trở về đi, đoàn phim muốn vội đến đã khuya. Cố Tinh khuyên hắn, lạnh hay không, Chu Duẫn Chi đem bình giữ ấm đưa cho Cố Tinh, vãn liền vãn, lão tử thức đêm thời điểm ngươi còn. Ngươi vẫn là cái đáng yêu bảo bảo đâu, hắn dừng lại câu kia. Ngươi còn xuyên quần hở đũng, cầm điện thoại đi xa một ít địa phương. Chờ cõng người, khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười đạm đi xuống. Quy, Húc ca cách chương.